Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, họ vỗ vỗ vai ba nhà này, nói một cách rộng rãi và hào phóng, yên tâm đi, những thanh niên trí thức này đều rất hiểu chuyện, biết đâu hàng tháng họ còn bù đắp cho mọi người một ít tiền thuê nhà và tiền ăn đấy. Vợ Lý Kiến Quốc chống nạnh, chỉ vào danh sách thanh niên trí thức nói. Nhà chúng tôi sẽ nhận ba người này, ba người cô ta chỉ là Tường Lệ, Triệu Lan Hương, và Đường Thanh. Ba thanh niên trí thức này thường ăn mặc gọn gàng, có phong thái, dáng vẻ linh hoạt, đẹp đẽ, trông giống như người thật sự của thành phố. Cứ ba ngày họ lại đi ăn hàng hoặc mua thịt về thưởng thức, tình hình tài chính rộng rãi khiến thôn dân không khỏi thèm thuồng. Nếu thật sự nhận được ba người này, biết đâu cũng có thể được hưởng sái, được ăn ít thịt. Ngay lập tức, ba nhà còn lại bắt đầu không vui. Kết quả của sự không hài lòng này là mọi người lại bắt đầu cãi vã, tranh giành những người hào phóng trong số các thanh niên trí thức. Họ cãi nhau ầm ĩ, làm cho Lý Đại Lực đau đầu nhức óc. Anh ta vỗ mạnh vào bàn một cái, quát lớn, tất cả im miệng lại, ồn ào như vậy giống cái gì? Đội trưởng Lý Đại Lực có tính cách như bột mì, trông có vẻ nghiêm khắc nhưng thực ra là người tốt bụng. Trong đại đội, anh ta rất có uy quyền, ngay cả những bà thím hùng hổ nhất trong đội cũng không dám chọc giận anh ta. Cuối cùng, chi bộ trưởng phát biểu, cách này không được, cách kia cũng không xong, nhà nào sẵn lòng tiếp nhận thanh niên trí thức thì đứng ra, chỉ nghĩ đến việc chiếm hời thì làm sao được. Cuối cùng, vì tôn trọng ý kiến của đại đội trưởng và chi bộ trưởng, một vài gia đình do dự đứng ra, giảm bớt áp lực cho ba nhà kia. Trung bình mỗi gia đình chỉ tiếp nhận một hai người, áp lực không quá lớn, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Sau khi để mọi người ra về, Lý Đại Lực cảm thấy kiệt sức. Anh ta lau mặt bằng khăn mồ hôi và nói với chi bộ trưởng. Việc sắp xếp và phân bổ những đồng chí này cũng thật đau đầu. Chi bộ trưởng nói một cách hài hước. Còn quản cái gì nữa, họ không có tay à? Lý Đại Lực vỗ vỗ cái trán, đã hiểu rồi. Vậy thì để họ tự chọn đi, quản lý nhiều thứ như vậy, không mệt chết tôi à? Buổi chiều, Lý Đại Lực đến nơi tạm trú của các thanh niên trí thức thông báo quyết định của mình. Để họ tự chọn chỗ ở, đến cuối năm, khi đại đội đã nộp đủ lượng lương thực, sẽ xây dựng thanh niên trí thức điểm mới cho họ. Trong danh sách có tổng cộng 8 hộ gia đình sẵn lòng tiếp nhận thanh niên trí thức, nhưng Triệu Lan Hương tìm mãi mà không thấy bóng dáng của ông già kia. Cách chương.